Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Châu khác biệt với Bắc Phương. Bắc Phương bị chiến loạn cùng thiên tai tàn phá, thậm chí còn khiến dân chúng di cư về phương Nam, nhiều nha môn huyện khuyết chức huyện lệnh, khiến Trần Mặc không thể tiến hành công thẩm. Nhưng Phong Châu lại khác, dù trải qua nhiều lần đổi chủ, chiến loạn liên miên, trật tự cơ bản vẫn được duy trì, giai cấp quý tộc, môn phiệt thế gia vẫn còn tồn tại. Huống chi, Hoài Vương cai trị Phong Châu đã gần 2 năm, ai biết có để lại mầm họa gì cho Trần Mặc không? Bởi vậy, Trần Mặc muốn dùng biện pháp này để trừ khử những mầm mống tai họa khắp Phong Châu, đây cũng là cách nhanh nhất để gây dựng uy vọng và tầm ảnh hưởng của bản thân. Bất quá, hành động này cũng đắc tội với sĩ tộc Hương Thân và đám địa đầu xà ở Phong Châu. Bọn chúng liên kết phản kháng, thậm chí xúi dục dân chúng nổi loạn, uy hiếp Trần Mặc phải dừng việc công thẩm. Với những lời uy hiếp này, Trần Mặc chẳng hề để tâm. Bọn chúng nếu phản kháng, chẳng khác nào phế vật tự dâng mình cho tân binh luyện tập. Lần này tiếp quản Phong Châu, Trần Mặc vốn không định dùng thủ đoạn hòa hoãn. Đoạt địa bàn, sao có thể tránh khỏi đổ máu? Kính huyện, Mã Vương thôn. Tháng 4, dân làng đã hoàn thành việc gieo trồng, đang gánh phân ra đồng bón ruộng. Bón phân xong, từng top 3, top 5 người rửa chân ở mương nước cạnh ruộng, rồi ngồi trên bờ nghỉ ngơi, trò chuyện vui vẻ. Lâm lão đệ à, ta đã bảo rồi, Lâm Trung có tướng phú quý, nhìn là biết có thể làm quan lớn. Theo ta, kỳ thi này, chắc chắn có tên trên bảng vàng. Thiết lão hán, khi nào thì ông biết xem tướng vậy? Ta nhớ trước kia ông bảo Lâm Trung là mũi heo cắm hành cơ mà. Ha ha, đúng vậy, đúng vậy. Nói bậy, lão tử bao giờ nói thế? Vương Kết Thật, ngươi đừng có ăn nói lung tung, rõ ràng là ngươi bảo Lâm Trung không có số làm quan. Dù Lâm Trung chỉ mới báo danh thi khoa cử, việc đỗ đạt vẫn còn chưa biết, nhưng dân làng Mã Vương đã bắt đầu tìm cách lấy lòng Lâm Hiên, thân phụ của hắn. Phải biết rằng trước đó, Lâm gia vốn là người ngoại tộc, dù đã định cư ở Mã Vương thôn, cũng không ít lần bị chèn ép. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là tranh đoạt nguồn nước tưới tiêu. Nếu không có cơ phụ Mã Phúc giúp đỡ, Lâm gia ắt hẳn đã bị ức hiếp đến chết ở Mã Vương thôn, nói chi đến việc cưới vợ, sinh con ở đây. Đối với những lời bàn tán của dân làng, Lâm Hiên không để bụng, chỉ cười trừ cho qua. Hắn cũng không hề lộ vẻ đắc ý, bởi lẽ trước khi sự việc chưa ngã ngũ, kẻ đắc ý sớm ắt sẽ có ngày thân bại danh liệt. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói, chư vị đánh giá cao Trung Nhi quá rồi. Khoa cử đã đình chỉ mấy năm nay, lại thêm việc bỏ bê đèn sách, ai biết được có thể thi đậu hay không. Lâm Hiên nói vậy là để chuẩn bị trước, nhỡ đâu Lâm Trung không thi đậu, cũng không đến nỗi quá mất mặt. Thiết lão hắn nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, không đợi hắn nói hết lời đã vội đáp, ta thấy Lâm Trung là đứa trẻ thông minh, lanh lợi, ắt sẽ thi đậu. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lão ta lại mong Lâm Trung thi trượt. Lòng người vốn dĩ khó đoán, nhất là người trong cùng một thôn, lại thêm thân phận người ngoại tộc, ai lại muốn thấy người khác sống quá tốt cơ chứ? Dĩ nhiên, Thiết lão hắn cũng không hẳn là người tâm địa xấu xa, lão cũng không muốn thấy ai phải sống quá khổ sở. Lâm Hiên cười lắc đầu, rồi chủ động chuyển chủ đề, nói, đã tháng tư rồi, chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nộp địa tô. Nghe nói năm nay địa tô còn tăng thêm. Lời vừa dứt, trên mặt mấy người dân làng lập tức biến sắc, thay vào đó là vẻ mặt âu sầu, lo lắng. Từ khi Hoài Vương mất Hoài Châu, lại thêm việc Tiêu gia thoái thác trách nhiệm, hai năm nay để duy trì quân đội, Hoài Vương không còn cách nào khác ngoài việc tăng thuế má cho dân chúng Phong Châu. Quan lại, Tiêu lại dưới trướng thừa cơ bóc lột, khiến cho gánh nặng thuế khóa càng thêm chồng chất lên vai bá tánh. Cũng chính vì thuế má quá nặng nề, dân làng Mã Vương thôn không còn khả năng nộp thuế, cuối cùng đành phải ngậm ngùi bán rẻ ruộng đất cho lưu viên ngoại dưới sự ép buộc đủ đường. Kẻ không có một tấc đất cắm rùi, thậm chí nhẫn tâm bán con trừ nợ. Nay dân làng Mã Vương thôn đều làm thuê cho lưu viên ngoại, mỗi độ tháng tư hàng năm phải nộp một khoản địa tô. Tin vui, tin vui. Đúng lúc dân làng đang nhàn đàm, Vương Trọng Nhi, em vợ của Lâm Trung, chạy một mạch tới, đón ánh mắt mọi người, nói, lưu viên ngoại bị chém đầu rồi. Nhà môn vừa phái người đến thông báo, bảo chúng ta đến nha môn lĩnh ruộng. Cái gì, lưu viên ngoại bị chém đầu rồi ư? Nghe vậy, dân làng ai nấy đều trợn mắt há mồm. Thiết lão hán kinh ngạc hồi lâu, rồi chậm rãi nói, Trọng Nhi à, có phải ngươi còn chưa tỉnh ngủ? Nhà môn chia ruộng cho bọn ta ư? Ta nằm mơ cũng chưa từng thấy cảnh tượng này. Không chỉ Thiết lão hán không tin, Lâm Hiên và những người khác cũng bán tín bán nghi. Vương Trọng Nhi đến trước mặt họ, thờ hồn hển nói, thật đó. Hôm nay huyện tổ chức công thẩm, ngay trên đài, người của An Quốc Công đã hạ lệnh chém đầu lưu viên ngoại, không chỉ lưu viên ngoại, ngay cả huyện lệnh cũng chung số. An Quốc Công miễn thuê má một năm cho toàn huyện, còn đem ruộng đất mà lưu viên ngoại chiếm đoạt chia cho chúng ta. Thạch Đầu Thúc và Đằng Thẩm đã đi rồi. Nghe những lời ấy, dân làng kinh ngạc tột độ. Về việc công thẩm, nhà môn trước đó đã phái người đến thông báo cho Mã Vương thôn, bảo vào huyện thành tham gia, nhưng đám dân đen thất học này chẳng mấy hứng thú, nên chỉ phái vài người đại diện. Ai ngờ đâu, lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Trọng Nhi à, ngươi đừng gạt ta, vẫn có người không tin nói. Thật hay không, vào thành xem là biết, Lâm Hiên vội vã lau chân, xỏ giày rồi đi ngay. Một canh giờ sau, khi dân làng Mã Vương Tôn tận mắt chứng kiến thủ cấp của Lưu Viên ngoại treo trên giá, họ đã tin lời Vương Trọng Nhi nói là sự thật. Rồi vội vã kéo nhau đến nha môn. Lúc này, bên ngoài nha môn đã xếp thành hàng dài, người người chờ đợi phân điền. Đợi đến lượt thôn Mã Vương, trời đã xế bóng. Lâm Hiên cùng những người khác xuất trình bằng chứng, ấn dấu tay, ký tên điểm chỉ, nhận khế đất thuộc về mình rồi bước ra khỏi nha môn, vẫn còn cảm thấy mọi thứ có chút không chân thực. Ngay lúc đó, hắn thấy trước nha môn quỳ một đám người, bọn họ hướng về phía nha môn, cảm động rơi lệ, từng người cao giọng hô lớn, An Quốc Công là Thanh Thiên Đại Lão gia. Hỏi thăm một hồi, biết được An Quốc Công đang ở trong nha môn, Thiết Lão Hán liền nắm lấy tay Lâm Hiên cùng những người khác, kích động nói, Lâm Lão Đệ, chúng ta cùng nhau qua bái kiến An Quốc Công. An Quốc Công không chỉ giết Lưu Viên ngoại, còn miễn cho chúng ta một năm thuế má, chia cho chúng ta ruộng đất, quả thực chính là cha mẹ tái sinh, Thanh Thiên Đại Lão gia của chúng ta. Mà tình huống này, sau đó cũng liên tục diễn ra ở các huyện khác. Phong Châu, Thủy Trạch huyện. Trước nha môn trong thành, một đài công thẩm đã được dựng lên, trên đó, một nam tử trung niên mặc nho bào, dáng vẻ thư sinh, bị hai hãm trận vệ sĩ áp giải lên. Người này tên Thạch Lương Đạo, vốn là tiên sinh tư thục được Chu gia, một đại hộ trong thành, mời về từ tháng trước để dạy dỗ con cháu trong tộc học hành. Thạch Lương Đạo vừa bị áp lên đài công thẩm, liền bị đao phủ đè lên bàn hành hình, khiến cho sắc mặt hắn ta trở nên hoảng sợ, trắng bệch như tờ giấy. Trên đài, Trần Mặc chỉ vào Thạch Lương Đạo, rồi hướng xuống bá tánh Thủy Trạch huyện. Trầm giọng hỏi kẻ này đáng chết ư? Bá tánh Thủy Trạch huyện ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều cố nhớ lại xem người này đã làm những gì trong đời, nhưng không một ai lên tiếng. Đợi đến nửa khắc, Trần Mặc vung tay thả người. Rất nhanh, đao phủ buông Thạch Lương Đạo ra, hai hãm trận vệ sĩ vừa áp giải hắn lên đài cũng hòa nhã đưa hắn xuống dưới. Vậy là thả thật sao? Có người thấp giọng hỏi, theo hắn nghĩ, lẽ nào không cần thẩm tra gì sao, chỉ hỏi một câu đơn giản, không ai nói gì là thả người. Nhưng quả thật Thạch Lương Đạo chưa từng làm chuyện gì xấu xa. Chỉ là có chút tham tài, keo kiệt, mỗi khi có người đến thỉnh giáo đều đòi tiền, vì vậy mà không có bạn bè, nhưng cũng không đáng phải chết. Trần Mặc đương nhiên không dễ dàng thả người như vậy, sau khi đến Thủy Trạch huyện, việc đầu tiên hắn làm là điều tra những kẻ có tội trong thành, và phát hiện ra Chu gia đã làm rất nhiều việc ác, hối lộ quan huyện để dối trên gạt dưới. Thời Hoài Vương còn cai trị Phong Châu, Chu gia gia chủ đã thông qua huyện lệnh địa phương quyên tặng cho Hoài Vương 10 vạn thạch lương, vì vậy mà được ban cho tấm biển do chính Hoài Vương viết, cùng với danh hiệu Đại Thiện Nhân. Từ đó, Chu gia ở Thủy Trạch huyện càng thêm kiêu căng ngạo mạn, gia chủ Chu gia mượn danh nghĩa hành thiện để ra sức thôn tính đất đai, cưỡng đoạt dân nữ, cho vay nặng lãi. Hai thanh lâu, năm sòng bạc lớn nhất trong thành đều là sản nghiệp của Chu gia. Sau khi nhắm đến Chu gia, Trần Mặc nhanh chóng phong tỏa, thu thập chứng cứ về những tội ác mà người của Chu gia đã gây ra, sau đó mới áp giải bọn chúng lên đài công thẩm, giao cho bá tánh định đoạt. Vậy nên, những kẻ trong thành có tội hay không, Trần Mặc rõ mười mươi như lòng bàn tay. Sở dĩ bày ra công đoạn công thẩm này, chẳng qua là để thu phục lòng dân, lấy lòng dân mà thôi. Sau khi Thạch Lương Đạo được thả, Trần Mặc quát lớn một tiếng kẻ tiếp theo. Rất nhanh, một gã mặc áo choàng lụa là Sa Hoa, chân đi hài gấm xanh, mặt đầy thịt béo, thân hình tròn trịa, bị hai tên hãm trận vệ sĩ lôi lên công thẩm đài, quỳ rạp trên đài hành hình. Kẻ này chính là Chu Quý, gia chủ Chu gia, bản thân còn là một gã võ giả thất phẩm. Gã vừa bị áp giải lên, dân chúng dưới đài còn đang xôn xao bàn tán, bỗng chốc im bặt như tờ. Tiếp đó như mặt hồ yên ả bị ném đá, cả đám người nhốn nháo hẳn lên. Là Chu Quý, sao hắn còn chưa chết? Trước kia Chu gia bị quân Trần phong tỏa, bên ngoài đồn rằng Chu Quý đã bị An Quốc Công giết chết, không ngờ vẫn còn sống sờ sờ ra đó. An Quốc Công chẳng lẽ cũng định thả hắn đi sao? Nghe nói Chu Quý mấy ngày trước còn cùng huyện lệnh ra thành nghênh đón An Quốc Công, cái công thẩm đài này chẳng lẽ chỉ là trò hề thôi sao? Nghe những lời xì xào bàn tán bên dưới, đợi thêm nửa khắc, Trần Mặc chỉ thẳng vào Chu Quý, kẻ này đáng chết không? Lời vừa dứt, ánh mắt của dân chúng đều đổ dồn về phía Chu Quý đang bị đè nghiến trên đài hành hình. Bị bao ánh mắt xăm soi, Chu Quý hung hăng trợn trừng, dân chúng lập tức sợ hãi, câm như hến. Thứ gọi là quan quan tương hộ, trước kia Hoài Vương thống trị Phong Châu, đã có người đứng ra tố cáo Chu Quý, nhưng kết quả kẻ tố cáo thì chết không toàn thây, còn kẻ bị cáo lại nghiễm nhiên trở thành đại tiện nhân. Nếu bọn hắn chỉ ra tội trạng của Chu Quý, nhỡ đâu gã không chết, vậy thì ngày tháng sau này của bọn hắn chỉ có nước sống dở chết dở. Trong cái xã hội dùng trâu ngựa làm phương tiện đi lại này, tin tức truyền đi chậm như sen bò, chuyện công thẩm ở các huyện khác, bọn hắn có thể nghe phong thanh, nhưng thực hư thế nào thì chẳng ai tường tận. Ví như danh tiếng của Trần Mặc vang dội là thế, nhưng hắn là người ra sao, vẫn còn rất nhiều người mơ hồ, ngược lại những chuyện bát quái về hiền thê của hắn thì lại được bàn tán rôm rả. Thứ gọi là tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, chính là như vậy. Đợi một hồi, thấy phía dưới vẫn tĩnh lặng như tờ, Trần Mặc trong lòng thở dài một tiếng. Tình huống này, hắn đã không chỉ gặp một lần. Bách tính bị áp bức quá sâu, có oan khuất không chỗ nào kêu, có khổ chỉ có thể nuốt vào bụng. Thời gian lâu dần, bọn họ tê dại, bọn họ quen rồi, một ý niệm, Chu gia không thể lay chuyển, dần dần trở thành nhận thức của bọn họ. Bọn họ sợ bị Chu gia báo thù. Chỉ có thể để người dẫn dắt lên sân khấu thôi. Trần Mặc khẽ nháy mắt ra hiệu, tiếp đó trầm giọng thả người. Lời còn chưa dứt, một giọng nói khàn khàn vang lên giữa đám đông, hắn đáng chết. Lập tức, ánh mắt của Bách Tính đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Đó là một lão giả y phục rách rưới, bước từng bước chậm chạp đến trước đám đông, rồi bịch một tiếng quỳ xuống, bắt đầu kể lể nỗi oan khuất của mình. Lão giả vốn dĩ đã có vẻ ngoài thảm thương, nay lại kể thêm những chuyện đau lòng, lập tức khơi dậy lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của mọi người. Lão giả dứt lời, dập đầu nói, xin án quốc công minh xét cho lão giả này. Lời của lão giả giúp Bách Tính có thêm chút can đảm, nhưng phần lớn mọi người vẫn còn e sợ Chu Quý, không một ai dám đứng ra. Vì vậy, Trần Mặc đành phải cho người dẫn dắt thứ hai xuất hiện. Một nam tử sắc mặt tiều tụy, mang theo vẻ bi thương lớn tiếng, hắn đáng chết. Nam tử cũng bắt đầu kể về nỗi oan khuất của mình. Trong những năm tháng loạn lạc, vì gia cảnh bần cùng, hắn đành dùng ruộng đất thế chấp, vay của Chu gia một khoản tiền. Đến khi kinh tế khấm khá hơn, gom đủ tiền đến trả, hắn mới phát hiện số tiền ấy, ngay cả tiền lãi cũng không đủ. Thậm chí, ngay cả số ruộng đất thế chấp, cũng chỉ vừa đủ trả tiền lãi. Để ép hắn trả nợ, Chu gia đã bức hắn dùng vợ con để trừ nợ. Hắn không đồng ý, Chu gia liền cưỡng ép bắt vợ và con dâu hắn, đem bán vào thanh lâu để trừ nợ. Con trai hắn đến nha môn báo quan, muốn đòi lại công đạo, kết quả trên đường trở về, bị người ta đánh chết tươi. Dù rằng kẻ này do Trần Mặc an bài đến, nhưng những việc hắn nói, đều là sự thật đã từng xảy ra. Có hai người dẫn đầu, thêm vào những việc ác tay trời mà Chu Quý đã gây ra, dù có dùng hết chúc cũng khó mà ghi hết, lời hai người kia nói, cũng khiến dân chúng nhớ lại những chuyện xưa bị Chu Quý ức hiếp. Cuối cùng, từng người một không còn im lặng nữa. Bọn họ nghĩa phẫn điền ưng, trong mắt lóe lên lửa giận, nhao nhao hô lớn, hắn đáng chết. Giết hắn đi. Lăng trì hắn. An quốc công, xin ngài làm chủ cho chúng ta. Bị đè trên đài hành hình, Chu Quý kinh hãi tột độ. Thật lòng mà nói, lúc ban đầu bị Trần Quân bắt được, hắn còn chưa từng sợ hãi đến vậy. Nhưng giờ phút này ánh mắt của dân chúng nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy kinh hãi, toàn thân lạnh lẽo. Dân chúng vậy mà không còn sợ hắn nữa. Chu Quý đột nhiên giãy giụa, nhưng đan điền của hắn đã sớm bị phế, bị đao phủ đè chặt, căn bản không thể động đậy. Theo tiếng chạm của Trần Mặc vang lên, đao phủ vung đao, một cái đầu người tròn trịa lập tức rơi xuống đất. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe trên đài công lý. Bách Tính nhìn cái đầu của Chu Quý rơi xuống, nhất thời im phăng phắc, bởi vì vẫn còn chút khó tin, Trần Mặc lại dám ra lệnh chém đầu Chu Quý. Bọn hắn cố sức trợn to mắt, xác nhận là sự thật, tức khắc vỡ òa trong tiếng reo hò. Kẻ vì quá kích động mà quỳ rạp xuống đất, vừa dập đầu vừa khóc lóc, con ơi, cuối cùng con cũng có thể yên nghỉ rồi. An quốc công đã báo thù cho con, Chu Quý chết rồi. Nương ơi, đa tạ An quốc công, ngài là đại ân nhân của ta. Thanh Thiên đại lão gia. Dưới đài, trăm họ đồng loạt quỳ xuống, khấu bái Trần Mặc. Trên một tòa lầu cao, Nguyệt Như Yên, Tiêu Nghệ Tịch từ xa quan sát cảnh tượng này, dung nhan lộ vẻ chấn động, gò má ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc dần dần dâng lên từng tia sùng bái, ngưỡng mộ. Sau khi Chu Quý bị xử trảm, tiếp theo đến lượt con trai của hắn. Kẻ này cũng gây không ít áp sự. Lần này, Bách Tính không còn im lặng nữa, vừa thấy con trai Chu Quý bị áp giải lên đài, liền nhao nhao hô lớn, giết hắn đi. Đồ đáng chết. Trần Mặc cũng không trái ý dân chúng, cho hắn đền mạng. Sau đó, đến lượt quản gia Chu gia, huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ nha môn. Kẻ nào đáng tội, đều bị trảm thủ. Người vô tội, liền được phóng thích. Đợi đến khi phiên tòa kết thúc, sắc trời cũng đã nhá nhem tối. Nhưng toàn bộ dân chúng, không một ai rời đi. Trần Mặc vỗ tay, tức thì bốn hãm trận vệ sĩ khiêng lên hai chiếc dương lớn. Tôn Mạnh mang đến một thùng dầu hỏa, đổ lên một trong hai chiếc dương, sau đó dâng cho Trần Mặc một cây đuốc. Trần Mặc cầm đuốc trong tay, chỉ vào chiếc dương lớn đã tưới dầu, nói, trong dương này, chứa khế ước bán thân của những kẻ bán con, bán cháu, chứa giấy nợ cho vay nặng lãi của Chu gia, chứa cả nô tịch hồ sơ mà các ngươi đã ghi chép trong nha môn. Trần Mặc vừa dứt lời, liền buông tay, bó đuốc rơi xuống dương gỗ đã tưới dầu, tức thì, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm lấy chiếc dương. Hắn chậm rãi nói, từ nay, các ngươi được tự do. Bách Tính kinh ngạc tột độ, thân thể run rẩy vì kích động. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Trần Mặc lại chỉ sang chiếc dương lớn thứ hai, Tôn Mạnh tiến lên mở dương. Trần Mặc cất giọng, trong dương này, chứa khế ước ruộng đất mà các ngươi đã bán cho Chu gia. Nay, ta trả lại hết thảy cho các ngươi, phàm là những ai bị Chu gia ức hiếp, chiếm đoạt ruộng đất, đều có thể đến nha môn nhận lại. Hiện tại, người ở nha môn đều là thuộc hạ của ta, chư vị cứ yên tâm. Việc Chu gia bị diệt vong, khiến Bách Tính tin tưởng vào nhân phẩm của Trần Mặc, một lần nữa quỳ lạy, hô lớn, Thanh Thiên đại lão gia. Sau đó, Trần Mặc không tham gia vào sự vụ nữa, mà trở về nơi nghỉ ngơi. Phu quân đã về, chắc hẳn người khát rồi, uống chút nước đi. Toàn bộ tầng cao nhất của lầu đã được Trần Mặc bao trọn. Theo chân hắn lên lầu, Tiêu Vân Tịch và Nguyệt Như Yên vội vàng nghênh đón. Nàng Tiêu Vân Tịch còn xách theo một ấm trà. Quả thật có chút khát, Trần Mặc nói suốt cả buổi chiều, không ngơi nghỉ, liền nhận lấy ấm trà từ tay Tiêu Vân Tịch, tu ừng ực. Chàng uống chậm thôi, trong việc xưng hô, phu quân, Nguyệt Như Yên cũng giống Hạ Chỉ Ngưng, dù ánh mắt đã không còn e dè, nàng vẫn cảm thấy ngại ngùng. Trần Mặc đưa ấm trà cho Tiêu Vân Tịch, rồi nắm lấy đôi tay mềm mại của Nguyệt Như Yên, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng nở một nụ cười, ôn tồn nói ta có chút mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi thôi. Thiếp thân còn chưa tắm gội, Nguyệt Như Yên khẽ đáp. Không sao, lát nữa chúng ta tu luyện xong sẽ cùng nhau tắm. Trần Mặc buông tay nàng, ôm lấy vòng eo thon thả, nói. Nguyệt Như Yên biết không thể từ chối, hơn nữa nàng cũng không quá kháng cự chuyện này, trên khuôn mặt thanh tú ửng lên một vệt hồng, khẽ, một tiếng. Vậy hai người cứ nói chuyện, ta đi chuẩn bị nước nóng cho hai người. Tiêu Vân Tịch vội vã cao lui. Vừa nhấc chân định bước, eo nàng bỗng bị một bàn tay nóng rực ôm chặt. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ bàn tay truyền đến, kéo nàng vào vòng tay ấm áp, đừng hòng trốn thoát, đến làm dự bị cho ta. Nguyệt Như Yên mặt đỏ bừng, hiển nhiên hiểu rõ ý nghĩa hai chữ, dự bị. Tiêu Vân Tịch gò má đầy đặn càng thêm nóng rực, giọng nói có chút run rẩy, phu quân. Thiếp thân thấy chóng mặt, người khó chịu. Không sao, đánh, vài hiệp là khỏi thôi, Trần Mặc thấp giọng đáp. Tiêu Vân Tịch, nàng nghe không rõ lắm, nhưng nhìn ánh mắt kia của hắn, cũng đoán được phần nào, gò má ửng hồng như trái đào chín mọng. Nàng còn chưa từng cùng Nguyệt Như Yên. Vừa bước chân vào phòng, Trần Mặc liền vuốt ve bờ vai thon thả của Nguyệt Như Yên, cúi xuống hôn lên đôi môi không chút son phấn, vừa hôn vừa tiến về phía giường. Tiêu Vân Tịch bị bỏ lại phía sau, xấu hổ khẽ nhổ một ngụm, vội vàng đóng chặt cửa sổ, nhanh chân đuổi theo. Trần Mặc thủ pháp thuần thục, vô cùng hiểu ý người đẹp. Khi Tiêu Vân Tịch đến, Nguyệt Như Yên đã nằm trên giường, vạt áo trên mở rộng, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, thầm thấy bộ ngực của đối phương cũng chẳng hề thua kém mình. Ta đói rồi, Trần Mặc cúi người xuống. Tiêu Vân Tịch đỏ mặt, nhìn hắn ăn ngấu nghiến. Lại sợ Nguyệt Như Yên phát hiện, vội vàng quay mặt đi chỗ khác. Chàng làm vậy, chẳng lẽ không sợ chọc giận đám sĩ tộc Hương Thân, khiến bọn họ liên kết đối phó chàng sao? Tiêu Vân Tịch vốn xuất thân từ sĩ tộc, nên có phần không hiểu hành động của Trần Mặc ở Phong Châu. Không sợ, Trần Mặc đáp lời hàm hồ. Phong Châu đâu phải là địa bàn gốc của hắn, Trần Mặc chẳng sợ đám người này làm loạn. Hơn nữa, trong tay hắn nắm binh quyền, lại còn không ít. Chỉ bằng mượn cơ hội này, trực tiếp lật bàn Phong Châu một phen. Thực ra, nếu không phải Hoài Châu và Lân Châu liên quan đến quá nhiều thế lực sĩ tộc, hơn nữa khi đó Trần Mặc cũng chưa đủ mạnh, uy vọng chưa đủ lớn, thì ở Hoài Châu, hắn đã muốn dựng lên một đài công thầm rồi. Đương nhiên, hiện tại khẳng định là không được. Cho nên Phong Châu không thể giống như Hoài Châu được. Cũng phải, hiện tại bá tánh Phong Châu đều ủng hộ chàng, dân tâm hướng về, cũng không cần sợ bọn chúng. Tiêu Vân Tịch lại nghĩ đến một phương diện khác. Trần Mặc ngồi dậy, đôi mắt sáng nhìn về phía Tiêu Vân Tịch bên cạnh, nói, lại đây. Tiêu Vân Tịch ngẩn người, bản thân chẳng phải chỉ là người dự bị thôi sao, hiện tại liền ra trận. Nhưng loại vấn đề đáng xấu hổ này, nàng khẳng định không thể mở miệng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi qua. Trần Mặc một phen ôm lấy nàng. Nguyệt Như Yên thân thể mềm mại bỗng nhiên cứng đờ, sắc mặt đỏ bừng, nàng cư nhiên lại thành đệm cho Tiêu Vân Tịch, nhưng còn chưa kịp mở miệng, trong mũi liền không khỏi phát ra một tiếng rên khẽ. Bởi vì Tiêu Vân Tịch cũng ở đây, nàng chỉ có thể mím chặt môi mỏng, trầm mình vào tu luyện. Trần Mặc ôm lấy đầu Tiêu Vân Tịch, hôn lên môi nàng. Nụ hôn này rất sâu, cũng rất tinh tế. Vốn dĩ Tiêu Vân Tịch còn xấu hổ, lập tức liền động tình, hai tay ôm lấy lưng Trần Mặc. Đợi khi tu luyện dần ổn định, Nguyệt Như Yên quay đầu nhìn thoáng qua, dung nhan tuyệt mỹ như tạc tượng bỗng chốc ửng hồng, đôi tay ngọc khẽ nắm chặt lấy gối, trái tim nàng càng thêm tê dại. Lẽ ra, đối diện với sự tình kiều diễm thế này, Nguyệt Như Yên hẳn phải cảm thấy bối rối mới phải, nhưng kỳ lạ thay, nàng lại cảm thấy thân tâm như được thăng hoa. Tuy rằng Nguyệt Như Yên và Trần Mặc đã từng ra kề ra, thịt chạm thịt không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cùng những nữ tử khác hầu hạ hắn. Một khắc sau, môi lưỡi chia lìa. Trần Mặc buông gò má của Tiêu Vân Tịch, ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng, "Vân Tịch, giúp ta thay y phục." Sau nụ hôn sâu, Tiêu Vân Tịch chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, tâm thần chao đảo, khó mà tự chủ, liền nghe theo lời hắn giúp Trần Mặc cởi y phục. Chẳng bao lâu, những bộ váy lụa hoặc đỏ hoặc trắng rơi xuống đất, trong phòng cũng tràn ngập một mùi phấn son thơm ngát, thấm vào tận tâm can. Ánh đèn vàng vọt hắt hiu, bao phủ cả gian phòng, đem bóng dáng của ba người Trần Mặc, Nguyệt Như Yên, Tiêu Vân Tịch phản chiếu lên tấm bình phong ở phía xa, cảnh tượng hương diễm mê loạn, khiến người khó kiềm chế. Ba người đã thân mật gặp nhau. Tiêu Vân Tịch nằm trên lưng Nguyệt Như Yên, thân thể nhẹ nhàng chưa đến trăm cân cũng không gây áp lực lớn cho nàng. Trần Mặc vừa cùng Nguyệt Như Yên tu luyện, vừa nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của Tiêu Vân Tịch, khẽ cúi người ghé sát vào đôi môi mềm mại đầy đặn kia, một lần nữa thưởng thức sự ngọt ngào thơm tho của giai nhân. Làn da của Tiêu Vân Tịch trắng mịn như tuyết, làn da của Nguyệt Như Yên lại có màu mật ong khỏe khoắn. Trần Mặc trải qua 2 năm phong sương, màu da so với Nguyệt Như Yên có chút sẫm hơn, ba người quấn quýt lấy nhau, tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Rất nhanh, môi lưỡi chia lìa, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt trao nhau tình ý. Trần Mặc khẽ cười, Vân Tịch quả là một phu vật, đến giờ vẫn còn vương vấn hương sữa. Khuôn mặt đầy đặn, dịu dàng của Tiêu Vân Tịch ửng hồng, nàng khẽ đáp chàng. Chẳng lẽ không thích sao? Trần Mặc mắt đầy ôn nhu nhìn nàng, nói, Vân Tịch, nàng vào cửa đã lâu, cũng nên mang long thai cho ta chứ. Tiêu Vân Tịch đôi mắt đã ngấn lệ, bởi Trần Mặc, kẻ xấu xa này vừa nói chuyện, vừa thăm dò lòng nàng, trong mắt dần hiện lên vẻ si mê. Nàng dịu dàng nói, thiếp thân vừa ngừng tu luyện chưa lâu, thân thể còn chưa hồi phục, chưa thể mang thai hài tử cho phu quân. Đợi đến nửa năm sau, khi thân thể đã điều dưỡng tốt, thiếp thân sẽ cùng phu quân có một đứa con của riêng mình. Phải điều dưỡng lâu như vậy sao? Trần Mặc biết chuyện này, nhưng theo hắn biết, Vân Tịch dừng tu luyện cũng đã hơn nửa năm rồi. Các ngươi, nói chuyện đủ chưa? Nguyệt Như Yên cuối cùng không nhịn được sự tê dại trong lòng, quay đầu nói, ngữ khí có phần tức giận, người này nói chuyện thì cứ nói, dừng lại là muốn làm chi? Thấy Như Yên có ý kiến, Trần Mặc khẽ vỗ nhẹ vào chân Tiêu Vân Tịch, nói, Vân Tịch, nàng nằm sang một bên trước đi. Trên khuôn mặt Tiêu Vân Tịch nổi lên một tia rạng rỡ, có chút không nỡ nằm sang một bên, quan sát hai người tu luyện. Một bên khác, Xuyên Hải, Triều Bình huyện. Trên bờ biển, một tảng đá lớn lặng lẽ đứng sừng sững giữa ánh trăng và sao trời, ánh sáng và bóng tối giao thoa, chiếu rọi xuống biển xanh bao la. Mặt biển không yên ả, thủy chiều lên xuống, sóng vỗ không ngừng vào bờ cát. Trên tảng đá lớn này, có một bóng người đang khoanh chân ngồi, hắn mặc cẩm bào, lộ vẻ giàu sang, đôi mắt nhắm nghiền đang đả tọa. May mắn là tảng đá đủ cao, sóng không thể bắn tới người hắn. Đúng lúc này, hơi thở vốn dĩ bình ổn của hắn, đột nhiên trở nên gấp gáp, thô nặng như trâu. Thân thể cũng dần trở nên nóng rực, y bào và mái tóc dài xóa trên vai, lại vô phong tự động bay lên, từng đạo linh khí tiên thiên màu xanh lam có thể thấy bằng mắt thường, lưu chuyển quanh thân hắn. Khí tức của hắn trở nên vô cùng hùng hồn. Một lát sau, đôi mắt hắn đột ngột mở ra, trong mắt bắn ra một tia tinh quang. Cũng ngay lúc đó, dị tượng hiển hiện. Mặt biển trước mặt hắn đột nhiên nổ tung, bắn lên từng cột nước cao tới 3 trượng. Cùng lúc đó, sau gáy hắn hiện lên một bức họa kinh đào cự lãng, lấp lánh ánh hà quang nhàn nhạt. Thành rồi, ta thành rồi, ta cũng đã bước chân vào cảnh giới thần thông thượng phẩm này rồi. Hắn lộ vẻ vui mừng, tiếp đó kích động hô lớn. Cột nước bắn lên trước đó, cũng vào lúc này rơi xuống, nhưng vạn ngàn bọt nước không hề vương vào người hắn, chỉ có tảng đá lớn nơi hắn ngồi xếp bằng là bị ướt đẫm hoàn toàn. Hắn chính là Trương Phong. Sau khi xác nhận tiên quả có thể giúp tu vi tinh tiến, hơn nữa vô hại, Trương Phong liền chia lấy một nửa, tiến hành phục dụng. Tiên quả linh khí hùng hậu, chỉ một nửa thôi đã khiến Trương Phong phải mất hơn 1 tháng để luyện hóa. Đến tận đêm nay, mới hoàn toàn luyện hóa thành công. Năng lượng khổng lồ kia, cũng giúp hắn từ tứ phẩm võ giả bước vào tam phẩm thần thông cảnh. Hắn hào hào cảm thụ một phen, liền không nén được lòng trở về Nam Cung gia, ngay trong đêm báo tin vui này cho Nam Cung Cần. Trong thư phòng, ngọn trúc đài bằng đồng xanh tỏa ánh sáng cam vàng. Ánh đèn lay động, hắt hai bóng người lên bức họa trên tường. Nam Cung Cần khoác áo tròn rộng, đứng sau án thư, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, thong thả nói, xem ra tiên đảo mà người Cổ La quốc kia nhắc đến, hẳn là có thật. Nửa quả tiên quả, liền giúp một tứ phẩm võ giả bước vào tam phẩm chi cảnh. Hiệu quả này, đại tống không một loại tiên thiên linh vật nào sánh bằng. Vậy xem ra, vị tiên tử kia cũng là thật, Trương Phong nói. Nam Cung Cần gật đầu, rồi hỏi, vùng biển kia ngươi đã ghi lại chưa? Tỷ phu yên tâm, ta đã đánh dấu trên hàng hành đồ rồi. Rất tốt, lần này công đánh Ba Liêu quốc, ngươi hãy tìm lại tiên đảo ở vùng biển đó. Nếu có thêm vài quả tiên quả, Nam Cung gia ta sẽ không phải cam chịu phận dưới người. Hiệu quả của tiên quả khiến Nam Cung Cần này sinh ý định tìm kiếm tiên quả. Thương vong to lớn trước kia, so với tiên quả, dường như chẳng đáng là gì. Tuân lệnh, không đợi Nam Cung Cần dặn dò, lần sau xuất hải, Trương Phong cũng sẽ tìm kiếm tiên đảo. À phải rồi, nhị tỷ phu, nửa quả tiên quả còn lại đâu? Trương Phong chợt hỏi. Ta đã dùng rồi, chỉ là chưa luyện hóa xong, Nam Cung Cần đáp lời. Hắn nói dối, nửa quả tiên quả còn lại, hắn vẫn chưa dùng, hắn định chờ Trương Phong dùng xong rồi mới tính tiếp. Hiện tại, Trương Phong mang đến một kết quả tốt đẹp như vậy, lát nữa hắn sẽ dùng nửa quả tiên quả kia. Đêm khuya se lạnh, gió xuân gào thét. Phong Châu, trong gian phòng vuông vắn, đèn đốt sáng trưng. Màn trướng trên giường rủ xuống, mà bên trong màn trướng kia. Trần Mặc khẽ liếc mắt xuống, nhìn Nguyệt Như Yên và Tiêu Vân Tịch đang quỳ gối ở cuối giường, thấy hai nàng tận tâm tận lực hầu hạ, mái tóc xanh mượt như thác đổ, đầu tựa vào nhau, khung cảnh hết sức ấm áp. Trần Mặc hai tay gối sau đầu, mở bảng hệ thống. Tính danh: Trần Mặc. Tuổi: 23. Công pháp: Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 95.423. 5/100.000. Cảnh giới: Thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng: 2523. Kỹ năng: Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 99.688/6 triệu, xạ Nhật Tiễn sơ cấp 679.999/1 triệu, thần nhiên pháp sơ cấp 49.690/100.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sau phá giai, mật tông song luyện pháp tinh thông 136/500. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thấm thoát đã đến cuối tháng 5. Công việc tiếp quản Phong Châu cũng dần đi đến hồi kết. Thực tế, giai đoạn cuối tiếp quản Phong Châu không mấy thuận lợi. Sự việc công thẩm đài đã lan truyền rộng rãi, các hương thân, địa chủ các huyện liên kết phản kháng. Đương nhiên, sự phản kháng của bọn chúng không phải là tập hợp nhân mã đối đầu trực diện với Trần Quân, bọn chúng chưa đủ thực lực đó, mà là gây áp lực. Vốn là những con rắn độc địa phương, bọn chúng nắm giữ giá lương thực, vật giá, cùng sinh kế của dân chúng địa phương. Bọn chúng dùng những thứ này làm điều kiện, uy hiếp Trần Mặc Dừng công thầm. Vì vậy, bọn chúng cũng nhượng bộ rất lớn. Bọn chúng biết mình làm nhiều điều ác tại địa phương, nếu lên công thầm đài, chắc chắn không còn đường sống. Thế là bọn chúng phái người tìm Trần Mặc, chỉ cần Trần Mặc không đưa bọn chúng lên công thầm đài, bọn chúng sẽ trả lại đất đai đã chiếm đoạt của dân chúng những năm qua, cùng những dân nữ bị cưỡng chiếm. Không chỉ vậy, bọn chúng còn định hiến một nửa gia sản cho Trần Mặc. Đáp lại điều này, Trần Mặc chỉ lạnh lùng từ chối. Đùa gì chứ, mọi việc đã đến hồi kết, chút trợ lực này, hắn vẫn gánh được. Hơn nữa, tịch thu gia sản của các ngươi, tất cả đều là của ta còn có thể có được danh tiếng tốt. Còn nếu nhận sự quyên tặng của các ngươi, không chỉ làm hỏng danh tiếng của mình, còn không nhận được một chút cảm tạ nào từ các ngươi, hà tất phải vậy. Thấy Trần Mặc nhất quyết phải tiến hành công thẩm, bọn chúng chỉ có thể phản kháng đến cùng. Tổ chức gia đình, xúi dục dân chúng, đối đầu trực diện với hãm trận vệ dưới trướng Trần Mặc. Hành vi này, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Bắt được bọn chúng, Trần Mặc không lập tức giết chết, mà theo lệ đưa lên công thẩm đài, giao cho dân chúng xét xử. Lạc Nam. Trong thư phòng, Lô Thịnh đọc xong thư Tuệ Thành gửi về, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Khương tộc tộc trưởng đã bị sư đệ bắt được, hiện đang áp giải về, đến đây, Tây Lương đã trở về triều đình nắm giữ, trời phù hộ đại tống ta. Lạc Thanh Dương vuốt tròm râu dưới cằm, trong mắt cũng lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, chúc mừng tướng quốc, thuở xưa khi từ Trung Quốc còn nắm quyền, triều đình còn chưa chiếm được Tây Lương. Nay tướng quốc vừa nhậm chức không lâu, liền nhất cử bình định nghịch tặc Tây Lương, khiến nơi này quy phục triều đình, đủ thấy ngài còn hơn xa từ Trung Quốc. Cũng để cho quần thần trong triều đình thấy rõ, ai mới là trụ cột của đại tống ta. Chúc mừng tướng quốc, các mưu sĩ, tướng lĩnh trong thư phòng cũng rối rít phụ họa Lô Thịnh. Việc chiếm được Tây Lương đối với Lô Thịnh mà nói, có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Một là có được nơi nuôi ngựa của riêng mình, hai là thu về số lượng lớn nhân khẩu, tài nguyên. Ba là khai thông con đường buôn bán với ngoại bang, từ nay về sau, triều đình có thể khôi phục việc thông thương với ngoại quốc. Báo, ngay khi Lô Thịnh còn đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, bên ngoài thư phòng vang lên tiếng của thân binh. Vào đi, Lô Thịnh nói. Rất nhanh, một tên sĩ tốt mặc giáp bước vào, khom người chắp tay, tướng quốc, ngoài phủ có một người tự xưng là người của Sùng Vương, muốn yết kiến ngài. Người của Sùng Vương, nghe vậy, Lô Thịnh ngẩn ra, rồi nhìn về phía Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương cũng thấy kỳ lạ, giữa bọn họ và Sùng Vương vốn không có giao hảo, ngược lại còn có chút hiềm khích. Hắn trầm ngâm một lát, nói, tướng quốc, có khách đến nhà, chi bằng cho mời vào gặp mặt, xem hắn muốn nói gì. Lô Thịnh gật đầu, ánh mắt sắc bén, đưa hắn đến đại sảnh chờ. Tuân lệnh, tên sĩ tốt mặc giáp lui xuống. Chư vị, theo ta đến đại sảnh gặp mặt sứ giả của Hoài Vương. Lô Thịnh tạm gác lại công việc, nói với Lạc Thanh Dương. Lạc Thanh Dương gật đầu, cùng Lô Thịnh đến đại sảnh. Bái kiến tướng quốc, bái kiến chư vị đại nhân. Khi Lô Thịnh bước vào đại sảnh, sứ giả của Sùng Vương vừa ngồi xuống liền vội đứng dậy hành lễ. Lô Thịnh khựng lại, bước lên ngồi vào vị trí chủ tọa, hỏi, ngươi nhận ra bản tướng? Phải biết rằng khi ấy hắn vừa đến, còn chưa hề tiết lộ thân phận thật sự. Sứ giả Sùng Vương gật đầu, khẽ nịnh hót, năm Tuyên Hòa thứ tư, tại triều đường ta đã từng được chiêm ngưỡng anh tư của Lô tướng quốc. Các hạ là, tại hạ Triệu Đức Giang, từng giữ chức công bộ lang trung, hiện đang phụng sự dưới trướng Sùng Vương. Triệu Đức Giang đáp lời. Thì ra là Triệu đại nhân. Lô Thịnh gật đầu, phất tay bảo hạ nhân dâng trà, rồi nói, không biết Sùng Vương sai ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì quan trọng? Quả thật có việc hệ trọng. Vậy cứ nói ra xem sao. Bẩm tướng quốc, vương gia nhà ta có lời, nguyện cùng tướng quốc liên thủ kháng cự Trần Mặc. Triệu Đức Giang nói. Nghe vậy, Lô Thịnh nhướng mày, rồi bật cười ha hả, kháng cự Trần Mặc ư? Sùng Vương sợ là còn đang mơ ngủ chăng? An Quốc Công là giường cột của quốc gia, trung thần của triều đình, anh hùng của đại tống. Bản tướng quốc tuy chưa từng gặp mặt An Quốc Công, nhưng ta cùng hắn là bạn tâm giao qua thư từ. Ngược lại, Sùng Vương lại từng ủng hộ Hoài Vương giấy binh tạo phản, rõ là nghịch đảng. Này đám nghịch đảng các ngươi lại muốn ta cùng các ngươi đối phó An Quốc Công, thật là có ý gì? Lô Thịnh lạnh lùng quát hỏi. Sùng Vương đã phái Triệu Đức Giang đến, ắt hẳn người này phải có năng lực hơn người. Đối diện với tiếng quát lạnh của Lô Thịnh, Triệu Đức Giang vẫn thản nhiên, ung dung vạch ra sơ hở trong lời nói của Lô Thịnh, bạn tâm giao, trung thần ư? Tại hạ thấy chưa chắc, tướng quốc coi hắn là bạn tâm giao, nhưng hắn có chắc đã coi tướng quốc là bạn tâm giao hay không? Nếu không thì khoa cử của bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, sao lại nhằm thẳng vào ngài mà đối đầu? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Lô Thịnh lập tức trầm xuống, một viên tướng phía dưới giận dữ quát, láo xược. Lạc Thanh Dương vội vàng biện giải cho Lô Thịnh, việc khoa cử của bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài là do bệ hạ ân chuẩn, tướng quốc cũng đã gật đầu đồng ý, Triệu đại nhân chớ nên suy nghĩ nhiều. Triệu Đức Giang cũng không hề tranh cãi, tiếp tục nói sang chuyện khác, nhưng Tiêu Trọng Vinh trung quy vẫn là chết dưới tay ngài. Tiêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, Nay Tiêu gia đã đầu quân cho Trần Mặc, tướng quốc nghĩ xem, Trần Mặc có dễ dàng bỏ qua cho ngài hay không? Ngoài ra, Tây Lương Khương tộc vẫn luôn là minh hữu của Trần Mặc, hiện giờ Khương tộc bị tiêu diệt thảm hại, lẽ nào hắn sẽ không tìm ngài để đòi lại công đạo? Trần Mặc hiện giờ, nắm trọn phương Bắc trong tay, dân tâm quy phục, lại có Mô gia, Tiêu gia, còn có cả Giang Nam ủng hộ, Phong Châu cũng đã rơi vào tay hắn, thuộc phủ lại càng là minh hữu. Đợi đến khi khoa cử kết thúc, chọn lựa quan lại xong xuôi, phương Bắc ổn định, thiên hạ còn ai có thể sánh bằng hắn? Đúng rồi. Vừa nói, Triệu Đức Giang như nhớ ra điều gì, lại nói, gia chủ Nguyệt gia ở Lũng Hữu, hiện giờ đã thành nữ nhân của hắn, bản thân nàng lại là võ giả thần thông cảnh. Lời vừa dứt, cả đại sảnh im phăng phắc. Bởi vì lời Triệu Đức Giang nói, thực sự đã nói trúng tim đen của Lô Thịnh. Một lát sau, Lô Thịnh trầm giọng nói, những lời ngươi nói quả thật có lý, nhưng bản tướng quốc vì sao phải hợp tác với Sùng Vương? Theo ta biết, Sùng Vương hiện tại tình cảnh cũng không mấy tốt đẹp. Giang Nam, từ cổ vốn là vùng đất gạo cá châu phú, nơi văn hóa thâm hậu. Vào triều Đại Tống, có đến 1/4 quan lại xuất thân từ Giang Nam, nơi phong khí đọc sách, nghiên cứu học thuật vô cùng hưng thịnh. Tiêu gia từ khi Đại Tống khai quốc đã đặt nền móng tại đây, trải bao đời vẫn huy hoàng, có thế lực tuyệt đối tại Giang Nam. Ngoài văn nhân tài tử, điều khiến người đời nhắc đến Giang Nam, ắt hẳn là mỹ nhân. Lô Biên Nhân Tự Nguyệt, Hạo Hoàn Ngưng Sương Tuyết, Hồ Thượng Nữ, Giang Nam Hoa, Vô Song Việt Nữ Xuân Hoán Sa. Tiểu Kiều Lưu Thủy, Thập Lý Hà Hoa, khắp nơi lụa là, bên tai tơ trúc. Mà mỹ nhân Giang Nam khí chất xuất chúng nhất, phải kể đến Dương Châu, nơi có danh xưng, xấu mã, đến cả tiên tử trong truyền thuyết dân gian cũng mang bóng dáng Dương Châu. Tiêu gia, ở ngay Dương Châu, Giang Nam. Vừa sang tháng 6, một chiếc lầu thuyền đã tiến sát bến Tần Hoài Thành, Hoài Châu. Trên sông Tần Hoài, vô số thuyền hoa, thuyền quan, thuyền hàng neo đậu san sát, nhìn mãi chẳng thấy điểm cuối. Mỗi khắc lại có thuyền chở đầy hàng hóa trở về, hoặc chở lụa là, trà diệp chứ danh Giang Nam đi khắp nơi. Sông Hà trong veo như pha lê, tựa tấm gương sáng, phản chiếu vẻ đẹp Giang Nam. Thuyền bè chậm chậm lướt trên mặt nước, để lại những vệt sóng lăn tăn. Dọc bờ, hàng vạn cành liễu nhẹ nhàng bay trong gió, dân buôn gánh gồng qua lại tấp nập. Đến rồi, đến rồi. Trên bến tàu, binh lính ngư lân vệ trấn thủ Dương Châu tập trung đông đảo, dọn ra một khoảng đất trống lớn. Tiêu Toàn, người tạm thời nắm quyền gia chủ Tiêu gia, cùng các thúc bá của Tiêu Vân Tịch, gia chủ các thế gia khác ở Giang Nam, huyện lệnh và quan lại Tần Hoài Thành, đứng trên bến tàu, ngóng chiếc lầu thuyền treo cờ hiệu Trần Quân, mỏi mắt mong chờ. Ta thấy Vân Tịch rồi, nàng đang đứng ở mũi thuyền, người bên cạnh hẳn là An Quốc Công. Ở ngoài không được gọi Vân Tịch, phải gọi Tần Quốc Phu Nhân. Phải, quên mất Vân Tịch đã được bệ hạ ban cho cáo mệnh phu nhân. Mau, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Tĩnh vừa đi, Tiêu Toàn thân là người tạm thời quản lý gia tộc, vội vàng sai người chuẩn bị mọi thứ. Theo lầu thuyền tiến gần, bờ sông lập tức vang lên tiếng lễ nhạc du dương cùng tiếng trống chiêng rộn rã. Giang Nam vốn dĩ đã đông người, phen phô trương này lại càng thu hút một đám lớn văn nhân mặc khách đến xem náo nhiệt, ngư lân vệ sĩ tốt vội vàng cảnh giới, phòng ngừa có thích khách xuất hiện. Trên boong lầu thuyền, Trần Mặc thân mặc cẩm bào trắng thêu kim văn, bên hông đeo ôn ngọc, tay cầm quạt xếp, quả thật có phong thái mặt như ngọc trên đời hiếm có, công tử vô song. Trần Mặc cười nói, xem ra Tiêu gia tin tức rất linh thông, sớm như vậy đã phái người ra đón tiếp. Tiêu Vân Tịch, Nguyệt Như Yên sóng vai đứng bên cạnh Trần Mặc, Tiêu Vân Tịch vẻ mặt đoan trang tĩnh lặng, nỗi nhớ nhung trong đáy mắt lại khó che giấu, nói từ Hoài Châu khởi hành, thiếp thân đã viết một phong thư về. Nói xong, Tiêu Vân Tịch bỗng cảm thấy một cỗ áp lực như núi đè nặng trong lòng. Tuy rằng nàng hiện giờ là nữ nhân của An Quốc Công trẻ tuổi nhất thiên hạ, Trần Mặc cũng cho nàng danh phận và đãi ngộ xứng đáng. Nhưng quá trình nàng trở thành nữ nhân của Trần Mặc lại có chút khó mở lời. Dù sao lúc trước khi cùng Hoài Vương hòa ly, trong dân gian đồn đại đủ thứ, nào là hồng hạnh vượt tường, không biết xấu hổ, không có giáo dưỡng. Nàng không biết người trong gia tộc nhìn nhận nàng như thế nào. Đúng lúc này, nàng phát hiện bàn tay thon thả của mình được một bàn tay to ấm áp hữu lực nắm lấy, nàng nghiêng đầu nhìn, là Trần Mặc. Thả lỏng, Trần Mặc nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, vẻ mặt rất bình tĩnh nói, có ta ở đây, không cần sợ, những chuyện khác không cần nghĩ. Tiêu Vân thì cũng nắm chặt tay Trần Mặc, khẽ ừ một tiếng. Nguyệt Như Yên đứng bên cạnh, không biết vì sao, bỗng nhiên có chút ghen tị, lạnh lùng nói, sắp cập bờ rồi, đừng thân mật như vậy. Rất nhanh, lầu thuyền cập bờ. Bách tính bị sĩ tốt ngăn ở xung quanh, biết được người trên thuyền là An Quốc Công, từng người còn kích động hơn cả người Tiêu gia. Huống hồ là đám văn nhân kia. Phải biết rằng, kể từ khi Trần Mặc thu phục phương Bắc, hô vang khẩu hiệu, giặc đến được, ta cũng đến được, còn đề xuất khôi phục khoa cử, đám văn nhân này lập tức bị nhân cách của Trần Mặc hấp dẫn, đối với hắn vô cùng sùng bái. Vốn dĩ bọn hắn còn tưởng rằng phải đợi đến kỳ thi hương sau này, thậm chí là hội thí, mới có thể gặp Trần Mặc, không ngờ hắn đã đến Giang Nam rồi. Ánh mắt bọn hắn sáng rực, còn kích động hơn cả nhìn thấy mỹ nữ, muốn xem An Quốc Công rốt cuộc là người như thế nào. Theo thang trên thuyền được hạ xuống, Trần Mặc mang theo hai nàng, thị nữ và thân binh xuống thuyền. Tiêu Toàn dẫn đầu tộc nhân Tiêu gia cùng đám đại diện thế gia lập tức tiến lên hành lễ. Tiêu gia, Tiêu Toàn, Tần Hoài huyện, huyện lệnh Hà Đình, Dương Châu Tần gia gia chủ, Tần Hạo, Lưu gia gia chủ, Lưu Viêm. Bài kiến An Quốc công. Miễn lễ, Trần Mặc khẽ phất tay. Tần gia gia chủ Tần Hạo lập tức tiến lên một bước, nói, Thảo dân từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của An Quốc công, đối với ngài vô cùng khâm phục. Kính ngưỡng đối với ngài như nước sông cuồn cuộn không ngừng, như Tần Hoài Hà tràn lan không thể vãn hồi. Thảo dân đặc biệt tại Hương Mãn lâu bày tiệc, kính xin An Quốc công nể mặt. Tiêu Toàn đang định mở miệng. Các gia chủ khác, sau một thoáng tĩnh lặng, các gia chủ khác cũng nhao nhao mời tiệc, mong Trần Mặc nể mặt. Đây là cơ hội tốt để lấy lòng Trần Mặc, bọn hắn đều không muốn bỏ qua. Trần Mặc mím môi, nói ta đến Giang Nam lần này là để cùng Vân Tịch về nhà thăm người thân, tiện bái phòng các bậc trưởng bối Tiêu gia, chỉ là việc riêng, chư vị không cần khách khí. Trần Mặc uyển chuyển từ chối. Các gia chủ thế gia. Tần Hạo đảo mắt một vòng, liền hướng về phía một lão giả phía sau Tiêu Toàn chắp tay, nói Tiêu huynh, khuyên tử ngưỡng mộ lệnh ái đã lâu, sớm đã thưa với lão phu rằng chọn ngày không bằng gặp ngày, vậy hôm nay lão phu đến Tiêu gia cầu thân cho nó. Tiêu công tử, tại hạ chợt nhớ ra có việc muốn cùng Tiêu công tử thương nghị. Tiêu công tử. Các gia chủ khác cũng nhao nhao bắt chước theo. Tiêu Toàn. Cuối cùng, một đám người kéo nhau về phía Tiêu gia. Tiêu gia đã an bài xe kiệu để nghênh đón. Nhưng Nguyệt Như Yên lại khẽ nói một câu, phong cảnh Tần Hoài Thành thật đẹp, Trần Mặc liền đề nghị đi bộ đến Tiêu gia, tiện thể thưởng ngoạn phong cảnh trong thành. Cũng may phủ đệ Tiêu gia cách bến tàu không xa, nhưng vì an toàn, đường xá vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, binh lính đứng hai bên ngăn cách, chỉ để bách tính đi lại hai bên. An Quốc công, An Quốc công. Trần Mặc không hề hay biết bách tính Giang Nam sùng bái hắn đến vậy, trên đường phố, bách tính như uống phải thuốc kích thích, cao giọng hô vang An Quốc công. Các gia chủ của các thế gia lớn đều cảm thấy kinh ngạc. Phải biết rằng, trước đây các đời hoàng đế Đại Tống đều từng tới Giang Nam du ngoạn, nhưng bách tính chưa từng hoan hô như hôm nay, thậm chí Tiêu gia có sức ảnh hưởng lớn ở Giang Nam cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này, bọn hắn nhìn ra được, bách tính đây là xuất phát từ sự vui mừng trong lòng. Trước khi Trần Mặc đến Dương Châu, tại một tửu quán nhỏ vắng vẻ ở Tần Hoài Thành, một nam tử dáng vẻ phu phen bến tàu bước vào. Trong tửu quán không một bóng khách, chỉ có trưởng quỹ đang phủi bụi bằng chiếc phất trần lông gà. Thấy có khách, trưởng quỹ đặt phất trần xuống, tiến lên nghênh đón, cười nói, khách quan muốn dùng gì? Quán ta có đào hoa nhưỡng, hoa điêu, cao lương. Cho hai lượng hoa điêu, một đĩa lạc. Hay lắm, xin đợi một lát. Rất nhanh sau đó. Khách quan, rượu hoa điêu và lạc của ngài đây, xin mời cứ tự nhiên. Trưởng quỹ vừa đặt rượu và lạc xuống, định xoay người rời đi. Nam tử nọ gắp một hạt lạc, bỏ vào miệng nhai vừa nói, trưởng quỹ, nghe nói hà hoa ở Quan Sơn Hồ sắp nở rộ. Trưởng quỹ khựng lại một chút, đáp, đã lác đác nở vài đóa, nếu khách quan muốn thưởng ngoạn thì nên đi sớm, kẻo muộn lại đông người. Ta vốn quen dậy muộn, chỉ thích ngắm hoa vào buổi tối, hà hoa về đêm mới thực sự đẹp. Khách quan nói đùa, hà hoa ban đêm khép cánh, còn gì để ngắm. Quý nhân chưa đến, hoa sao vội khép, nam tử kia nhấp một ngụm rượu, thong thả nói. Trưởng quỹ giật mình, liếc nhìn ra ngoài tử quán, rồi hạ giọng, quý nhân phương nào? Sùng Châu. Vương gia có gì phân phó? Trưởng quỹ vốn khom lưng, lập tức đứng thẳng, trong mắt lóe lên một tia âm độc. Giang Nam từ xưa vốn là vùng đất phồn hoa đô hội, nơi lui tới của thương nhân, văn sĩ, cũng vì lẽ đó mà dân cư nơi đây vô cùng đa dạng, khiến các thế lực đều cắm rễ, đặt minh tiêu ám hiệu. Tử quán nhỏ này chính là một ám hiệu mà Hoài Vương an bài tại Dương Châu. Trần Mặc sắp đến Giang Nam, Vương gia đã hạ tử lệnh, khởi động hoa ảnh ám sát Trần Mặc. Nam tử kia nói. Hả? Trưởng quỹ ngẩn người, tưởng rằng mình nghe lầm, ngơ ngác nhìn nam tử vài lần, thấy đối phương không hề có ý đùa cợt, bèn nói, Trần Mặc là võ giả thần thông cảnh, ngay cả Lương Huyền cũng thân vẫn dưới đao hắn, hoa ảnh chỉ là võ giả hạ phẩm, sao có thể ám sát được? Thích khách có rất nhiều phương thức, thực lực chỉ là một trong số đó. Đây là tiên nhân tán của Tây Vực, vô sắc vô vị, chỉ cần hạ vào trà hoặc rượu, dù là thượng phẩm võ giả, chỉ cần nuốt vào, dược tính phát tác, liền sẽ ăn mòn gân mạch, khiến tay chân rã rời, không thể điều động tiên thiên linh khí trong cơ thể. Đến lúc đó, dù chỉ là kẻ phàm phu tục tử, cũng có thể dễ dàng lấy mạng đối phương. Nam tử lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, đưa cho trưởng quỹ. Hoa hương lâu. Tần Hoài Thành đệ nhất thanh lâu, bất kỳ cô nương nào ở đây, đều có thể đến các thanh lâu khác làm hoa khôi. Hơn nữa, các nàng đối ngoại đều xưng là thanh quan nhân, chỉ bán nghệ không bán thân. Đương nhiên, lời đồn, chỉ bán nghệ không bán thân, này, chỉ là chiêu bài của hoa hương lâu mà thôi. Thực tế, các nàng còn cao tay hơn nhiều. Giỏi nhất là thủ đoạn, dục cầm cố tung, lúc gần lúc xa. Chỉ để khiến các nam nhân bước chân vào hoa hương lâu phải móc hầu bao không tiếc tay, chỉ cần số tiền đạt đến mức các nàng mong muốn, các nàng mới bằng lòng hầu hạ. Đương nhiên, các nàng sẽ không trực tiếp mở miệng đòi thêm tiền, bởi như vậy quá thô tục, lại khiến các vị công tử giảm bớt cảm giác chinh phục. Các nàng sẽ dùng cách thức chơi trò chơi nhỏ. Ví như, trò ném thẻ vào bình. Cách 50 bước bày một chiếc bình hoa, ai ném được nhiều mũi tên vào bình hơn, kẻ đó sẽ có cơ hội. Đương nhiên, mũi tên dùng để đầu hồ là loại mũi tên bằng sứ đặc chế, phải mua từ hoa hương lâu, 50 lượng một cây. Vì là mũi tên bằng sứ, còn phải đảm bảo mũi tên ném vào bình phải còn nguyên vẹn, không được vỡ, vỡ thì không tính. Đương nhiên, cũng có thể trực tiếp vung tiền để mua một đêm xuân, không cần chơi trò chơi. Nhưng kẻ có thể lui tới Hoa Hương lâu, đều là những kẻ có thân gia không nhỏ, hoặc là có máu mặt trong xã hội, nói chung đều coi trọng thể diện. Đã là phong lưu chốn ăn chơi, nếu cứ vung tiền như lũ nhà giàu mới nổi, khó tránh khỏi bị kẻ khác coi thường, cũng khiến người ngoài chê cười. Hơn nữa, trực tiếp vung tiền, có khi còn tốn kém hơn so với trò đầu hồ kia. Vậy nên, từ khi Hoa Hương lâu thành lập đến nay, kẻ trực tiếp vung tiền không nhiều. Hành lang bên ngoài phòng số 3 chữ, Hỏa, trên lầu 4 của Hoa Hương lâu. Tiếng giày dẫm trên sàn nhà vang lên, tiếp đó là tiếng gõ cửa, Chi Hỏa cô nương, son phấn ngài cần đã được đưa đến. Vào đi, một giọng nói thanh thoát như chim oanh từ trong phòng vọng ra. Cửa phòng mở ra, hiện ra một bóng hình đang ngồi trước bàn trang điểm. Cứ để ở bên cạnh đi, Chi Hỏa, chủ nhân căn phòng, lên tiếng. Người đưa son phấn nhìn vào chiếc gương đồng trên bàn trang điểm, trong gương phản chiếu một khuôn mặt không giống với vẻ đẹp điển hình của các mỹ nhân giang nam, sống mũi cao, miệng anh đào nhỏ nhắn, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như lửa, tạo ấn tượng đầu tiên về một vẻ đẹp lộng lẫy đầy thu hút. Khác với vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn thường thấy ở những cô gái khác, bờ vai của Chi Hỏa rộng hơn so với người thường. Nếu theo lời Trần Mặc, thì đó chính là dáng người chuẩn của một người mẫu. Người đưa son phấn đặt hộp son lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc bình sứ nhỏ, đặt trước mặt Chi Hỏa, Hoa Ảnh, Hoài Vương có lệnh, lệnh ngươi ám sát An Quốc công Trần Mặc. Đây là tiên nhân tán của Tây Vực, chỉ thị hành động ở trong hộp son, đến lúc ngươi báo đáp vương ra rồi. Chi Hỏa đang trang điểm khựng lại một chút, một khắc sau, lại tiếp tục công việc, đáp, Hoa Ảnh lĩnh mệnh. Đợi người kia đi rồi, Chi Hỏa tìm trong hộp son ra một tờ giấy, sau khi đọc kỹ một hồi, nàng đứng dậy, cởi chiếc váy sa rộng đang khoác trên người, để lộ đôi vai trần, rốn, xương quai xanh cùng nửa vầng ngực trắng như tuyết. Tiếp đó, nàng đến trước tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ, được trang trí bằng ngọc trai, rồi khoác lên mình. Vốn là một kỹ nữ thanh lâu, lại là quân cờ bí mật của Hoài Vương, Chi Hỏa đã được huấn luyện bài bản về cách phô diễn vẻ đẹp của một nữ nhân. Sau đó, nàng lại đeo lên một chiếc khăn che mặt màu đỏ. Sau khi trang điểm xong, nàng đến phòng số một chữ Thư, ở lầu 3, gõ cửa, cất tiếng, Thư Hương tỷ tỷ, nghe nói hoa sen ở Quan Sơn Hồ đã nở rộ, tỷ có muốn cùng nhau đến thưởng ngoạn không? Giang Nam quả thật phồn hoa, chỉ riêng dân cư ở Tần Hoài Thành này thôi, đã đông đúc hơn cả Lũng Hữu Châu Thành rồi. Nguyệt Như Yên, thân là gia chủ Nguyệt gia, vốn là người từng trải, nhưng khi đến Giang Nam, nàng mới thực sự hiểu được thế nào là phồn hoa đô hội. Đúng lúc này, một trận thanh phong khẽ thổi, một chiếc khăn tay mang theo hương thơm đáp trúng mặt Nguyệt Như Yên. Nàng nhặt lên, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên lầu 2 của một tòa các lâu, một thiếu nữ thấy khăn tay bay nhầm người, vội vàng rụt đầu lại. Nguyệt Như Yên cầm khăn tay lên xem, phát hiện trên khăn thêu mấy chữ nhỏ nhắn xinh xắn, An Quốc công, tiểu nữ Hoàng Nhiên xin đa lễ. Nguyệt Như Yên đưa khăn tay cho Trần Mặc, khẽ nói, lại thêm một người ái mộ huynh. Trần Mặc lộ ra một nụ cười khổ. Từ khi vào thành, trong thành này có không ít cô nương dùng đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của hắn, thậm chí có người còn bày tỏ tình ý. Khốn kiếp, chẳng phải người ta nói nữ tử Giang Nam nội hướng sao? Xem ra lời đồn chẳng đúng chút nào. Gió xuân mơn man khẽ lay hàng vạn cành dương liễu, hoa phường ca kỹ, tử khách tấp nập ra vào. Các vị phu nhân, tiểu thư khuê các, đều từ trong tư trạch, gác lầu hé đầu nhìn trộm, ánh mắt đong đưa tình ý, hướng về phía bóng dáng thanh niên tuấn tú bạch y kia. Đã sớm nghe danh An Quốc công mới hơn 20, vốn dĩ thiếp còn không tin, dù sao có mấy ai là võ giả tam phẩm, tuổi còn trẻ như vậy, nay vừa thấy, quả nhiên lời đồn không sai. Đây chính là kim quy tế đích thực a, yến nhi nhà ta vừa tròn đôi bảy, nếu có thể cùng An Quốc công thành một đoạn giai thoại, vậy thật là tổ tông phù hộ. Lão nương ta thủ tiết 5 năm, ngày thường cũng bảo dưỡng rất tốt, vẫn đang là độ tuổi phong hoa chính độ, nếu có thể cùng An Quốc công chung hưởng ái ân, ái gia, thật là xấu hổ chết đi được. Tiền nương tử, ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, ngươi cũng sắp xỉ 30 rồi, An Quốc công có thể coi trọng ngươi sao? Phì, ngươi mới là đồ già mồm, nghe đồn An Quốc công thích người có chồng, lão nương vừa vặn hợp khẩu vị của hắn. Cái vị Tiêu gia đích nữ kia, đều hơn 30, còn có con rồi, chẳng phải cũng tiến vào cửa Trần gia đó sao? Ngươi còn muốn so với Tiêu gia đích nữ, ngươi có điểm nào so được với người ta khi còn trẻ chính là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam này. Kim Thúy Hoa, hôm nay lão nương không muốn cãi nhau với ngươi, ngươi đừng có mà kiếm chuyện. Đều nói Dương Châu xấu mã, mỹ nhân phong tình, dáng vẻ uyển chuyển, quả nhiên không sai. Trần Mặc không khỏi cảm thán một câu, vừa rồi chỉ tùy ý liếc vài cái, liền thấy mấy mỹ nhân nhan sắc thượng đẳng. Đang cùng Tiêu Toàn giao hảo mấy vị thế gia gia chủ, nghe được lời này, lập tức nảy ra tâm tư. Tần gia gia chủ Tần Hạo lập tức đi đến bên cạnh Trần Mặc, nịnh nọt nói, An Quốc công, tiểu nữ dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, lại đang tuổi xuân thì, vô cùng ngưỡng mộ An Quốc công, còn nói không phải An Quốc công thì không gả, nếu có thể hầu hạ bên cạnh ngài, là vinh hạnh của nó. Trần Mặc, Tiêu Toàn, những thế gia gia chủ khác lập tức có ý kiến, Tần gia chủ, nội nhân của ngươi sinh Toàn là con trai, ngươi lấy đâu ra con gái, giữa thanh thiên bạch nhật, ngươi lại dám lừa gạt An Quốc công. Câm miệng chó má, tại hạ há dám lừa gạt An Quốc công, tại hạ mấy ngày trước vừa mới nhận hai nữ nhi nuôi, nếu An Quốc công thích, có thể cùng nhau hầu hạ ngài. Tần Hạo nói, Lời này vừa nói ra, các gia chủ thế gia trong lòng đều thầm mắng Tần Hạo vô sỉ. Đến cả nữ nhi nuôi cũng lôi ra được. Khóe miệng Trần Mặc cũng hơi giật giật, đang định uyển chuyển từ chối thì. Phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đám dân chúng vây xem hai bên vội vàng né tránh. Chỉ thấy cuối đường, một cỗ xe ngựa dường như bị kinh hãi, lại trực tiếp hướng về phía đám người Trần Mặc lao tới. Hầu gia cẩn thận, Tôn Mạnh nhíu mày, lập tức dẫn một đám thân binh tiến lên ngăn cản. Trần Mặc gật đầu. Tôn Mạnh là võ gia lục phẩm, lại có binh mã tương trợ, ngăn cản một cỗ xe ngựa bị kinh hãi, chẳng phải chuyện dễ như chờ bàn tay. Xe ngựa bị chặn lại, Tôn Mạnh lập tức dẫn người đem xe ngựa đoàn đoàn bao vây. Tôn Mạnh quát lớn, kẻ nào trên xe, dám càn quấy trên đường, lại còn dám xông vào An Quốc Công, thật to gan bằng trời. Người đâu, bắt lấy cho bản tướng. Tướng quân thứ tội, ngay lúc này, một giọng nói như chim oanh từ trong xe ngựa truyền ra, thanh âm động lòng người. Tiếp đó, rèm xe ngựa được vén lên, một bóng dáng uyển chuyển mặc hồng y, che mặt bằng sa đỏ, từ trên xe bước xuống. Các binh sĩ xung quanh không hề lơi lòng cảnh giác vì nàng là nữ tử, binh khí trong tay vẫn hướng về phía nàng. Hình như là chi hỏa cô nương của Hoa Hương lâu. Hồng y, eo thon, khắp Tần Hoài thành này không tìm được người thứ hai, chính là chi hỏa cô nương. Chi hỏa cô nương kia chính là hoa khôi mới được chọn của Hoa Hương lâu năm nay, còn chưa từng có khách nhân nào được hoan ái. Đám dân chúng vây xem hai bên vốn có không ít khách nhân thường lui tới Hoa Hương lâu, liếc mắt liền nhận ra thân phận chi hỏa. Gương mặt sau lớp sa đỏ của chi hỏa lộ vẻ kinh hoàng, trong mắt cũng mang theo kinh sợ, đối với Tôn Mạnh không người thi lễ, nói tiểu nữ vừa từ Quan Sơn Hồ Thường Hoa trở về, khi vào thành ngựa không biết vì sao bị kinh hãi, mất kiểm soát, đa tạ tướng quân ra tay chế ngự, cứu ta một mạng. Nói đoạn, chi hỏa liếc nhìn đám người phía sau Tôn Mạnh, khẽ nói lời xin lỗi, nếu như quấy nhiễu quý nhân, mong quý nhân thứ tội. Tôn Mạnh liếc nhìn nàng một cái, rồi quay đầu nhìn Trần Mặc. Trần Mặc vốn định bảo Tôn Mạnh thả nàng đi, nhưng chợt thấy con số màu đỏ, 111, trên trán nàng, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Điểm lực lượng 111, đó chính là biểu tượng của võ giả thất phẩm. Võ giả thất phẩm, đặt ở huyện thành nhỏ bé này, quả là một bá chủ tuyệt đối, sống tiêu dao tự tại, ung dung vô cùng. Chẳng lẽ lại cam tâm làm nô lệ, ở chốn thanh lâu làm một kỹ nữ? Đương nhiên, cũng có thể do hắn suy nghĩ quá mức chủ quan. Nhưng dù sao, việc này cũng khơi dậy hứng thú trong lòng hắn. Trần Mặc bước lên phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá chi họa một lượt, rồi hỏi cô nương là người bản địa. Có lẽ vậy, tỷ thiếp vốn là cô nhi, từ nhỏ đã bị người ta hết bán lại đổi, đến năm 13 tuổi thì bị bán vào Hoa Hương lâu. Chi họa nhỏ giọng đáp, thanh âm du dương dễ nghe, thân thế bi thảm khiến kẻ nghe không khỏi động lòng chắc ẩn. Vừa dứt lời, thật khéo làm sao, một cơn gió nhẹ thổi đến, vén chiếc khăn che mặt màu đỏ trên gương mặt nàng. Cũng ngay khoảnh khắc ấy, bốn phía vang lên những tiếng hô lớn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy dưới lớp khăn che mặt kia là một dung nhan tinh xảo tuyệt trần. Nghe đồn chi hỏa cô nương sở hữu tư sắc huynh thành, trước đây ta còn tưởng đám thư sinh nghèo khoa trương, không ngờ danh bất hư truyền. Dáng vẻ tiểu tiên nữ hạ phàm, tiếp thay lại là thân phận kỹ nữ thanh lâu. Nếu có thể cùng chi hỏa cô nương một lần thân cận, dù phải sống trong nhà lầu, ra đường ngồi kiệu, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thanh lâu vốn dĩ rất thích lui tới với đám thư sinh, dù các cô nương nơi đây không dễ dàng cho thư sinh ngủ miễn phí, nhưng lại hào phóng chiêu đãi ăn uống no say. Trong thời đại chưa có truyền thông, các cô nương thanh lâu muốn danh tiếng vang xa, phải nhờ vào những bài thơ ca ngợi của đám thư sinh, thậm chí có những thanh lâu còn bỏ tiền ra thuê người viết. Cô nương quả thật xinh đẹp, Trần Mặc ngẩng đầu nhìn trời, tiết trời tháng 6, ánh dương chói chang, vốn đã rất ấm áp, nhưng dung nhan chi hỏa vẫn được điểm tô tỉ mỉ đến vậy, xem ra loại son phấn này quả là hào hạng. Tạ ơn An Quốc Công đã qua lời, được ngài để mắt đến là vinh hạnh của tiện tỳ. Chi hỏa đưa tay che ngực, cúi người nhặt chiếc khăn voan đỏ bị gió thổi bay, gò má ửng lên một vệt hồng nhạt. Điều này khiến đám dân chúng vây xem xung quanh có chút thất vọng. Bọn hắn còn mong chờ khoảnh khắc chi hỏa cúi người nhặt khăn, có thể chiêm ngưỡng chút phong cảnh, nào ngờ nàng đã nhanh tay che chắn. Nếu là do ngựa kinh hãi, vậy chỉ là hiểu lầm. Cũng may không ai bị thương, chi hỏa cô nương có thể đi rồi. Trần Mặc mỉm cười nói. Đa tạ An Quốc Công rộng lượng, chi hỏa lộ vẻ vui mừng, hướng về phía Trần Mặc khom người hành lễ. Sau đó, chi hỏa không nán lại lâu, vội xoay người lên xe ngựa, phân phó người hầu dẹp đường, nhường An Quốc Công đi trước. Đi thôi, Trần Mặc quay đầu nói một câu rồi bước về phía trước. Đoàn người đi khuất, chi hỏa cũng không lộ diện nữa. Khi chiều tà buông xuống, Trần Mặc, Nguyệt Như Yên, Tiêu Vân Tịch, cùng Tôn Mạnh và một đội thân binh, được Tiêu gia an bài chỗ ở. Tiêu gia vốn không hay biết Trần Mặc, Nguyệt Như Yên và Tiêu Vân Tịch cùng chung gối chăn, nên đã chuẩn bị ba gian phòng riêng biệt. Nguyệt Như Yên tự tay giúp Trần Mặc thu dọn phòng, vừa sửa soạn giường chiếu, vừa nhẹ giọng hỏi, hắn cùng chi hỏa cô nương kia nói nhiều lời như vậy, lẽ nào đã để ý đến nàng? Nàng tuy rằng theo hầu Trần Mặc chưa lâu, nhưng cũng biết hắn mọi thứ đều tốt, chỉ là quá mức đa tình. Mà chi hỏa lại sở hữu dung mạo tú lệ thoát tục, biết đâu đã lọt vào mắt xanh của hắn, nếu không, cớ sao lại hỏi han nhiều đến vậy, còn dò hỏi nàng có phải người địa phương hay không? Trần Mặc lắc đầu, rồi đáp, ta chỉ cảm thấy có điều kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ nào? Nguyệt Như Yên đã sửa soạn xong giường, quay người lại hỏi. Như Yên, nàng đã từng thấy Thanh Lâu nào mà kỹ nữ lại là một võ giả thất phẩm chưa? Trần Mặc hỏi. Nàng là võ giả, Nguyệt Như Yên kinh ngạc thốt lên, nàng vậy mà không nhận ra. Tuy rằng võ giả hạ phẩm và người thường không khác biệt là bao, nếu không chủ động xuất thủ thì rất khó nhận ra. Nhưng nàng là võ giả thượng phẩm, có thể cảm nhận được khí thức của đối phương để nhận biết, nhưng trước đó, nàng lại không hề phát hiện ra sự khác thường của chi hỏa. Việc Thanh Lâu có võ giả hay không thì nàng không rõ, dù sao nàng cũng chưa từng đặt chân đến chốn đó. Nhưng theo lẽ thường và những gì nàng biết, một võ giả thất phẩm, nếu không phải đầu óc có vấn đề, thì sẽ không tự hạ mình vào chốn phong trần. Hơn nữa, theo lời chi hỏa kể, nàng bị bắt cóc đến Thanh Lâu, nhưng bọn buôn người kia để dễ bề khống chế những người bị bắt cóc, sao có thể truyền thụ công pháp cho họ tu luyện. Thanh Lâu cũng vậy, nếu kỹ nữ là võ giả, đối với chủ Thanh Lâu mà nói, đó chẳng khác nào một mối họa tiềm ẩn, chắc chắn sẽ không để cho phép họ tu luyện. Nghe vậy, Nguyệt Như Yên cũng nhận thấy nhiều điểm bất thường, rồi suy đoán, biết đâu Hoa Hương Lâu muốn gả chi hỏa cho một phú thương nào đó thì sao, chẳng phải chuyện gì cũng có ngoại lệ hay sao. Vậy lão bản Hoa Hương Lâu quả là một đại hảo nhân. Cho dù chi hỏa có là ngoại lệ, cũng không đến mức không khống chế nổi một cỗ xe ngựa kinh hãi. Ý của nàng là, à ta cố ý nhắm vào chàng mà đến. Giờ khắc này, Nguyệt Như Yên tựa như hóa thân thành bộ khoai phá án, ngón tay khẽ vuốt cằm, hồi lâu sau, nói, vậy thì chẳng có gì kỳ quái. Hôm nay có bao nhiêu phu nhân, tiểu thư đều muốn cùng chàng kết thành một đoạn nhân duyên. Chi hỏa kia thân là hoa khôi của Thanh Lâu, động chút tâm tư để hấp dẫn sự chú ý của chàng, chẳng phải rất bình thường sao? Nguyệt Như Yên chỉ cho rằng chi hỏa dùng loại thủ đoạn này để hấp dẫn sự chú ý của Trần Mặc, mong muốn tiến vào An Quốc công phủ, thực hiện bước nhảy vọt giai cấp. Dù thân phận của chi hỏa có cổ quái, nàng cũng không cho rằng à muốn làm chuyện xấu. Dù sao thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn. Hai người đang trò chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Tiêu Vân Tịch bước vào. Tiêu Vân Tịch đổi một thân hắc sắc kim văn trường quần, trên người không có nhiều trang sức, trông trang trọng, đại khí. Đang nói chuyện chi hỏa, Trần Mặc đáp. Vừa rồi Đường huynh cũng đã nói với thiếp thân về chuyện của chi hỏa. Nàng ta là tân hoa khôi được Hoa Hương Lâu chọn ra trong năm nay, vẫn còn là thân hoàn bích. Gần đây, Hoa Hương Lâu đã bắt đầu tạo thế cho nàng ta, mời rất nhiều tài tử nổi tiếng ở Dương Châu viết từ, soạn khúc. Xem ra, Hoa Hương Lâu chuẩn bị kiếm một món hời lớn từ nàng ta rồi. Vừa nói, Tiêu Vân Tịch khẽ nhướng mày ngài, liếc Trần Mặc một cái, nói. Nếu phu quân nhìn chúng, thiếp thân có thể bảo Đường huynh đi giao thiệp với Hoa Hương Lâu. Đến lúc đó, Hoa Hương Lâu nhất định sẽ ngoan ngoãn đưa chi hỏa đến tận cửa. Đường huynh mà nàng nói chính là Tiêu Toàn. Trần Mặc khóe miệng khẽ giật, đem chuyện vừa rồi nói với Nguyệt Như Yên kể lại cho Tiêu Vân Tịch. Võ giả thất phẩm, Tiêu Vân Tịch cũng ngẩn người, nàng tuy chưa từng đến Thanh Lâu, nhưng là người Tần Hoài huyện, chưa từng nghe nói nhà Thanh Lâu nào có thể hào phóng bồi dưỡng ra một võ giả thất phẩm làm kỹ nữ. Hơn nữa, tuổi của chi hỏa còn chưa đến 20. Tuổi chưa đến 20 mà đã là thất phẩm, có thể nói là thiên phú không tệ. Nhưng từ việc chi hỏa 13 tuổi đã bị bán vào Hoa Hương Lâu mà xét, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Hoa Hương Lâu phải đầu tư bao nhiêu tài nguyên vào à, mới có thể biến hả từ một người bình thường thành một võ giả thất phẩm. Ý rằng, chi hỏa trước khi bị bán vào Hoa Hương Lâu, vốn dĩ đã là một võ giả. Vậy thiếp bảo Đường huynh đi điều tra nàng, Tiêu Vân Tịch hỏi. Được. Trần Mặc gật đầu, tuy rằng hắn đối với chi hỏa không mấy để tâm, nhưng tiện tay làm chút việc, điều tra cũng chẳng hề gì. Tiêu Vân Tịch khẽ gật đầu, rồi nói, phu quân, mẫu thân muốn gặp chàng. Trần Mặc nhận ra sự khẩn trương của nàng, liền bước đến bên cạnh, nắm lấy đôi tay ngọc ngà, ôn tồn, lần này đến Giang Nam, vốn là để bái kiến Nhạc mẫu đại nhân, nàng đừng khẩn trương, cứ thả lỏng tâm tình. Tiêu Vân Tịch hít sâu một hơi. Vậy Như Yên, muội xuống nghỉ ngơi trước đi, ta cùng Vân Tịch đến đó một chuyến. Đến gặp mẫu thân của Tiêu Vân Tịch, Trần Mặc không thể mang theo Nguyệt Như Yên. Nguyệt Như Yên khẽ gật đầu. Đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Vân Tịch, Trần Mặc hướng về tổ trạch của Tiêu gia mà đi. Phụ thân của gia gia Tiêu Vân Tịch, tức tằng tổ phụ của Tiêu Vân Tịch, do chính thê sinh hạ ba người con trai, gia gia của Tiêu Vân Tịch là đích trưởng tử, Tiêu gia này cũng truyền đến tay gia gia của Tiêu Vân Tịch, sau đó lại truyền cho phụ thân của Tiêu Vân Tịch là Tiêu Tĩnh. Chỉ là Tiêu Tĩnh đường con cái không mấy vượng, chỉ có một trai một gái, con trai Tiêu Trọng Vinh chết yểu, chỉ còn lại Tiêu Vân Tịch. Bởi vậy, Tiêu Tĩnh liền định giao Tiêu gia cho chi thứ hai của tằng tổ phụ Tiêu Vân Tịch, Tiêu Toàn chính là người của chi này. Trong đại sảnh tổ trạch, mẫu thân của Tiêu Vân Tịch là Từ Thị, cùng một đám trưởng bối đều đã tề tựu. Thấy Trần Mặc và Tiêu Vân Tịch tay trong tay tiến vào, đặc biệt là Trần Mặc tự xưng tiểu tế, lại dùng cách xưng hô của Tiêu Vân Tịch đối với bọn họ để gọi, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó trở nên hiền từ, chỉ cảm thấy mặt mày rạng rỡ. Đương nhiên, tuy rằng Trần Mặc xưng hô là vãn bối, nhưng bọn họ cũng không dám gọi Trần Mặc là Tiểu Mặc, Mặc Nhi, mà vẫn một mực xưng hô hắn là An Quốc Công. Tự nhiên, bọn họ cũng chẳng dám làm khó Trần Mặc, ngược lại ra sức thổi phồng, hết lời ca ngợi. Nghĩa phụ, bên cạnh Từ Thị, Tiêu Chính đã đổi sang họ Tiêu, bước tới, khẽ gọi Trần Mặc. Tiêu Vân Tịch ánh mắt mang theo vẻ tha thiết nhìn Trần Mặc. Chính Nhi ngoan lắm, Trần Mặc một tay ôm lấy Tiêu Chính, rồi nói, nghĩa phụ mang cho con quà, Chính Nhi có muốn không? Muốn, cho con này, Trần Mặc như ảo thuật lấy ra một thanh bàn kiếm bằng gỗ đào, lớn bằng bàn tay đưa cho Tiêu Chính. Đứa trẻ hơn 3 tuổi rất thích bàn kiếm, lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiêu Vân Tịch và các bậc trưởng bối Tiêu gia thấy cảnh này đều thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn được Từ Thị gọi đến bên cạnh, hàn huyên chuyện nhà. Phía bên kia, lão bản Hoa Hương lâu Triệu Bình lại đang vô cùng khó xử. Vừa rồi, Hà Đình Nguyện lệnh Tân Hoài Thành, cũng là cậu của hắn, phái người đến báo, bảo hắn hủy bỏ Hà Hà thi hội 7 ngày sau. Cái gọi là Hà Hà thi hội, thực chất chính là yến hội mà Hoa Hương lâu chuẩn bị để kiếm tiền từ Chi Họa. Dù sao Hoa Hương lâu đã tạo dựng thanh thế cho Chi Họa lâu như vậy, bạc đã tiêu không ít, cũng nên đến lúc thu hoạch. Triệu Bình còn đang chờ đợi ngày Hà Hà thi hội, chuẩn bị vơ vét một khoản lớn, vì vậy, hắn không chỉ mời các phú thương, công tử địa phương ở Tần Hoài Thành, thậm chí ngay cả các thế gia công tử ở mấy huyện lân cận cũng đều nhất loạt mời đến. Nếu việc này bị hủy bỏ, uy tín của Hoa Hương lâu sẽ xuống dốc không phanh, danh tiếng khó khăn lắm mới tích lũy được, cũng sẽ tan thành mây khói. Sau này, các cô nương của Hoa Hương lâu muốn nâng giá cũng không dễ dàng như vậy nữa. Nhưng nếu không hủy bỏ, sợ là sẽ đắc tội An Quốc Công. Dù sao hôm nay, An Quốc Công đã công khai nói với Chi Họa một câu, cô nương thật xinh đẹp. Biết đâu chừng đã để ý đến nàng rồi. Dù sao, danh tiếng háo sắc của An Quốc Công đâu phải là bí mật gì. Trong trường hợp đối phương đã để ý, Hoa Hương lâu còn đem đêm đầu của Chi Họa bán đi, vậy thì quá không thức thời. Đương nhiên, nếu An Quốc Công thực sự để ý đến Chi Họa, Hoa Hương lâu tự nhiên sẽ ngoan ngoãn dâng nàng lên, đây chính là một cơ hội tốt để kết giao với An Quốc Công, uy tín, danh tiếng của Hoa Hương lâu mất đi cũng không sao. Nhưng mấu chốt là chuyện này không chắc chắn. An Quốc Công để ý đến Chi Họa, đó đều là suy đoán của người khác. Nhỡ đâu, ngài ấy không để ý, hắn hủy bỏ thi hội, vậy chẳng phải là hai bên đều không được lòng sao? Đương nhiên, giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản. Đó là trực tiếp sai người đi hỏi chính miệng Trần Mặc thì sẽ rõ. Nhưng như vậy cũng rất ngu ngốc. Chuyện này cũng giống như tặng quà vậy, ai lại trực tiếp hỏi đối tượng muốn tặng là thích món quà gì? Hoặc là nói thẳng ra, đưa tiền trước mặt. Chẳng phải nên làm kín đáo một chút sao? Phải làm sao để sự việc thành công, mà không quá lộ liễu đây? Khó thay, Triệu Bình ôm đầu nhức óc. Tiểu tử bên cạnh thấy chủ nhân khó xử, liền hiến kế, lão gia chẳng bằng mời An Quốc Công đến tham gia hội thơ Hạ Hà. Nếu ngày đó An Quốc Công đến, ắt hẳn là có hứng thú với Chi Họa cô nương. Đến lúc đó, ta chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, đưa Chi Họa cô nương đến phòng của An Quốc Công, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Lời còn chưa dứt, Triệu Bình đã đá cho tiểu tư một cước, mắng, đồ ngốc. Tiểu tư ngơ ngác, không hiểu sự tình. Triệu Bình liền giải thích, trốn thanh lâu đâu phải nơi vẻ vang gì cho cam. Nhiều thế gia vọng tộc còn cấm con cháu lui tới, cho rằng đó là chuyện tổn hại gia phong. Ví như An Quốc Công vốn háo sắc, nhưng há có thể nói thẳng trước mặt. Hơn nữa, với thân phận địa vị của hắn, nếu truyền ra việc hắn lui tới trốn thanh lâu, chẳng phải tổn hại danh tiếng hay sao? Ngươi lại còn đích thân mời hắn đến đây, khác nào nhổ vào mặt hắn. Tuy nhiên, lời của Tiểu Đồng cũng khiến Triệu Bình nảy ra một chủ ý. Đã không thể lấy danh nghĩa Hoa Hương lâu để mời, vậy có thể mời riêng mà. Địa điểm cũng không nhất thiết phải là Hoa Hương lâu. Lấy cớ Chi Họa muốn cảm tạ An Quốc Công năm xưa đã cứu giúp. Như vậy, vừa kín đáo, vừa có thể dò la xem An Quốc Công có thật sự để ý Chi Họa hay không. Chỉ cần An Quốc Công từ chối lời mời riêng của Chi Họa, hội thơ Hạ Hà có thể cứ thế mà tổ chức. Đi, gọi Chi Họa đến đây, Triệu Bình có chút bội phục đầu óc của mình. Tuân lệnh, Tiểu Đồng vừa định rời đi, Triệu Bình lại vội vàng gọi giật lại, nói, khoan đã, để ta tự mình đi. Nhỡ đâu Chi Họa thật sự lọt vào mắt xanh của kẻ nào đó, thì đó chẳng phải là đối tượng mà ngay cả bản thân hắn cũng phải nịnh bợ hay sao? Trong phòng số 3 chữ Họa, Chi Họa vừa tắm xong, nha hoàn đang giúp nàng chải mái tóc mượt mà. Là hoa khôi được Hoa Hương lâu hết lòng nâng đỡ năm nay, Chi Họa tự có người hầu hạ. Nha hoàn liền cười nói, An Quốc Công nhất định là đã để ý đến Chi Họa tỷ tỷ, nếu không sao lại nói những lời đó trước mặt mọi người, còn hỏi tỷ tỷ là người ở đâu. Chi Họa đối đãi nha hoàn rất tốt, cho phép đối phương xưng hô mình là tỷ tỷ. Đừng nói bậy, An Quốc Công là nhân vật thế nào, há lại để ý tới hạng thanh lâu nữ tử như ta. Chi Họa đáp, Chi Họa tỷ tỷ, không phải nô tỳ nói bậy, hiện tại bên ngoài đều đang đồn, nói An Quốc Công đã để ý đến tỷ tỷ rồi. Nha hoàn vừa nói, vừa lộ vẻ mặt ngưỡng mộ, nếu tỷ tỷ thật sự được An Quốc Công để ý, vậy thì quá hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Chi Họa thầm lẩm bẩm một câu, chợt đang định dặn dò nha hoàn mặc kệ bên ngoài đồn đại thế nào, cũng không được nói lung tung thì một giọng nói là lơi vang lên ngoài cửa. Đó là mụ mụ của Hoa Hương lâu. Mụ mụ, có việc gì sao? Chi Họa hỏi. Nương tử, lão bản muốn gặp ngươi. Mụ mụ đáp. Mụ mụ chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Chi Họa nói. Rất nhanh, Chi Họa liền đến một gian bao phòng gặp lão bản Hoa Hương lâu, Triệu Bình. Chi Họa đến rồi, mời ngồi. Triệu Bình đứng dậy mời Chi Họa ngồi xuống, vô cùng tôn trọng, đáy mắt cũng thoáng qua một tia kinh diễm. Hoa Hương lâu thành lập đã nhiều năm, Triệu Bình có thể khẳng định Chi Họa là người đẹp nhất trong tất cả các hoa khôi. Đem nàng dâng cho người khác, Triệu Bình cũng có chút không nỡ. Phải biết rằng, các hoa khôi của Hoa Hương lâu, trừ những người được trục thân, cuối cùng đều phải lên giường với hắn. Hắn sẽ không chạm vào thân thể còn trinh nguyên của các nàng, bởi vì các nàng còn phải kiếm tiền cho hắn. Nhưng đợi đến khi các nàng không còn trong trắng, sẽ đến lượt hắn thưởng thức. Lão bản tìm ta có việc, Chi Họa ngồi xuống, hỏi. Vậy ta không giấu giếm ngươi nữa. Triệu Bình nhấp một ngụm trà, nói, Chi Họa, trước mắt có một cơ hội giúp người ta một bước lên mây, người có muốn nắm lấy không? Lão bản đang nói đến An Quốc Công. Chính xác, hiện tại bên ngoài đồn đại, An Quốc Công có lẽ đã để mắt tới nàng, ta cũng thấy có khả năng này. Cho nên ta nghĩ, nhân cơ hội người của An Quốc Công hôm nay đã giúp nàng ngăn con ngựa hoảng sợ, nàng hãy mời riêng hắn ra để cảm tạ. Nếu hắn nhận lời đến, phải làm thế nào, không cần ta nói, hẳn là nàng hiểu rõ. Triệu Bình nói, chủ nhân quá lời, An Quốc Công bậc đại nhân vật, sao có thể để mắt tới kẻ nô tịch như ta? Chi Họa đáp lời, nàng chớ tự ti, ít nhất ta thấy nàng không có vấn đề gì. Hơn nữa, không thành công cũng không sao, nàng cứ thử một chút. Nếu thành công, nàng giúp ta nói tốt vài câu trước mặt An Quốc Công là được. Triệu Bình cười, vậy Chi Họa xin phép thử sức. Trăng sáng treo cao, Trần Mặc dẫn Nguyệt Như Yên tham gia gia yến của Tiêu gia. Nguyệt Như Yên tỏ ra rất câu nệ, dù sao, nàng và Tiêu Vân Tịch đều là nữ nhân của Trần Mặc, nhưng nơi này lại là nhà của Tiêu Vân Tịch, xung quanh toàn là trưởng bối. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.